Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, nhân chứng truyền kỳ. Lúc này đây, Thiên Ma Hoàng Ma Hạch không thể nghi ngờ là không thể thay thế năng lượng. Cái này thiên địa mặc dù lớn, cái này thế giới mặc dù rộng, cũng chỉ có Thiên Ma Hoàng Ma Hạch có thể giúp hắn một tay. Rầm rầm. Viễn viễn cận cận người đều có thể nghe được một loại dâng trào gạn đục khơi trong thanh âm. Đó là Lộc Vũ thân trên truyền ra ngoài. Nhất định nhường khó có thể tưởng tượng. Nhân huyết nhục chi khu. Tại sao có thể thừa nhận như vậy hung mãnh va chạm. Cái kia Thiên Ma Hoàng Ma Hạch chung có ánh sáng sóng sôi trào lan lộn. Liên tục không ngừng. Mà Lộc Vũ trong thân thể năng lượng đồng dạng lan lộn. Lộc Vũ không có bất kỳ lùi bước. Toàn bộ chiếu đơn hấp thu. Cực hạn hấp thu phía dưới. Hết thảy tất cả đều được cực đại vô hiển. Lộc Vũ chính là thần kỳ như vậy hấp thu. Lúc này đây luân hồi đế tôn làm trở về trí tôn cảnh. Có người dâng trào hùng dũng kêu lên. Cái này cũng nhận được tất cả những người khác đáp lại. Từng đôi mắt nóng rực toàn bộ đều tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Bọn họ biết bọn họ đem tận mắt chứng kiến một đoạn truyền kỳ trọng hiện. Bọn họ luân hồi đế tôn, vị đại luân hồi đế tôn. Thời gian qua đi vạn năm, hết thảy đều muốn khôi phục, làm vị đại luân hồi đế tôn trở về trí tôn cảnh. Bọn họ thế giới sắp sửa nhảy lên tới cuối cùng đỉnh phong. Xa chỗ là tà linh điện thả ra quỷ dị quang mang, phòng ngự phòng thủ kiên cố. Mà một bên là vạn người chú mục. Mọi người nhìn Lộc Vũ trọng tu trí tôn cảnh, điên cuồng đề thăng. Cái này thần kỳ mà khoáng đạt một màn, chiếu rọi ở toàn bộ đất trời bên trong, tạo thành tuyệt vô cận hữu một màn. Một màn này là vạn cổ không có, là nhân loại kỳ tích. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên nghe được tà linh điện bên kia truyền đến một tiếng kỳ dị âm thanh, giống như là thiên vũ trụ cổ chuyện gì xảy ra bạo phá. Theo tà linh điện nơi ấy lại phóng xuất ra nhất đại đạo quang lưu, chủ động nhằm phía đại quân đoàn người bên này, giống như là một con thái cổ cự thú xúc tua. Tà linh điện cư nhiên ở chủ động công kích người, điểm ấy là mọi người không có nghĩ tới. Phía trước, bọn họ là nhằm phía tà linh điện, muốn hủy diệt tà linh điện. Tuy là nhất sau cũng không thể không biết làm sao tà linh điện. Thế nhưng cùng hiện tại cảm giác là không cùng một dạng. Bây giờ tà linh điện phản công mà đến, đại biểu cho toàn bộ đại cục biến hóa. Tà linh điện công kích lúc tới, cái kia một đạo tà linh xúc giác mang theo là một loại siêu việt bổn giới mặt, phảng phất tới từ bên ngoài thái không năng lượng. Loại này năng lượng là thiên vũ đại lục tuyệt đối không có thể thấy được. Khí tức cường đại hiển lộ, có thôn phệ hết thái uy năng. Ở nhất tới gần tà linh điện nhân tộc trong đội ngũ, lập tức có nhân tộc vũ giả bị cái này ngập đầu chi tai họa. Cái kia tà linh xúc giác thả ra ngoài, bất kể là tu vi mạnh bao nhiêu nhân tộc vũ giả, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, để cái kia một quang mang cho cắn nuốt sạch sẽ, nhất sau liền mảnh xương vụn đều không thừa. Tà linh điện xúc giác công kích là dễ như trở bàn tay, một đường rầm rầm đung đưa trùng kích. Bên này nhân tộc vũ giả toàn thể triệt thoái phía sau, chu vi vang lên một mảng lớn kêu thảm thiết, gào thảm đều là không có bị tà linh xúc giác cho lan ra kéo dài tới người. Chân chính bị tà linh xúc giác cho lan ra kéo dài tới nhân đã chết. Trong mọi người tâm hiện ra phi thường đáng sợ xung động. Cái này tà linh điện năng lượng tựa hồ là không thể chiến thắng. Mọi người cẩn thận, mau tránh ra. cuối cùng vẫn là Tư Không Huyền cùng Lạc Khinh Tuyền. Những thứ này cái thế cường giả xuất thủ là nhân tộc đại quân ổn định tràng diện. Các cường giả liên thủ bày ra một mảng lớn phòng ngự màn sáng, dùng để ngăn cản tà linh xúc giác tiếp tục lan ra kéo dài. Bọn họ những thứ này cường giả liên thủ bày ra năng lượng đương nhiên là cường đại. Thế nhưng ở tà linh xúc giác trùng kích phía dưới, lại có vẻ yếu đuối bất kham, giống như là một tầng đơn bạc màng. Tà linh xúc giác lực lượng khuynh thế mà đến, tầng này màng rất nhanh cũng chỉ là chống đỡ một đoạn thời gian, liền lập tức bị diệt. Tà linh xúc giác cường đại, nhưng là trong lòng run sợ, làm cho cực độ chấn động lay động. Nghe được giống to một tiếng, ngươi cái này tà vật còn dám loạn nhân tộc ta, giống to hơn chi về sau, là một đạo tuyệt thế thân ảnh vọt lên, là Lộc Vũ. Lộc Vũ lấy bàn tay mình làm đao, chém ra một đạo chứa lệ vô cực quang diễm, lôi kéo thiên địa không gian cái thế năng lượng, cứ như vậy nặng nề đánh vào tà linh xúc giác lên. Phía trước, nhiều như vậy cường giả liên thủ bày ra phòng ngự, đều không biện pháp ngăn cản tà linh xúc giác nhiều lắm. Thế nhưng ở Lộc Vũ vừa ra tay chi về sau, cái kia một đạo tà linh xúc giác nhưng là bị xanh xanh ngăn trở. Cái kia một mảnh địa phương hào quang rực rỡ, kịch liệt quấn quýt nhau. Cái gì? Tà linh xúc giác bị trực tiếp chém đứt. Đáng sợ vô cùng tà linh xúc giác uy hiếp cư nhiên liền bị hóa giải như vậy. Nhân tộc vũ giả không cần lui về sau nữa. Bọn họ đối mặt uy hiếp đã bị Lộc Vũ tiêu trừ. Sư tôn, ngài tăng lên. Sư tôn, ngài hiện tại tấn thăng đến đế tôn cảnh. Đầu tiên phát hiện Lộc Vũ biến hóa chính là Thiên Đế Cung đệ tử. Bọn họ dẫn đầu cảm ứng được Lộc Vũ khí tức. Vừa rồi Lộc Vũ chặt đứt tà linh chạm tay thời điểm, Lộc Vũ khí tức trong người không giữ lại chút nào, khí thế lan ra kéo dài tới đỉnh phong. Đương nhiên không thể gạt được bọn họ. Thiên A, đế tôn cảnh, đang nghe cái này kêu gào một tiếng chi về sau, cái này viễn viễn cận cận mấy triệu nhân tộc vũ giả dồn dập đều đem ánh mắt quét về Lộc Vũ bên này. Từng đôi mắt đều là cực độ nóng bóng lóng lánh. Bị Thiên Đế Cung chư vị đại năng vừa đề tỉnh, bọn họ đương nhiên cũng cảm ứng rõ ràng. Này thì Lộc Vũ thả ra chính là đế tôn khí tức. Vị đại biết bao đế tôn khí tức. Cái này hùng vĩ khổng lồ khí tức, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thân thể kịch chấn, nội tâm rung động. Kỳ thực lại nói tiếp, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến đế tôn. Mọi người cũng đều là từng va chạm xã hội người. Ở trước đó cùng ma linh tộc trong đối kháng, từng cái đế tôn nườm nượp mà đến, giống như kiếm đế tôn, đan thần đại nhân, còn bao gồm phượng hoàng đế tôn. Đối với đế tôn, mọi người cũng không xa lạ. Thế nhưng Lộc Vũ tấn thăng đến đế tôn, lại đại biểu cho một cái phi phàm vị đại ý nghĩa. Thời gian qua đi vạn năm, bọn họ nhất ủng hộ luân hồi đế tôn, lại một lần nữa tu luyện đến rồi đế tôn cảnh. Đời này, Lộc Vũ chuyển thế mà đến, lần thứ hai quay trở về đỉnh phong. Đây là cả nhân tộc kiêu ngạo, đây là toàn bộ thế giới huy hoàng. Đế tôn đại nhân muôn năm, đế tôn đại nhân muôn năm. Giờ khắc này, viễn viễn cận cận vang lên nhân tộc vũ giả cái kia thông thiên triệt địa tiếng quát tháo. Bọn họ kịch liệt gầm to, cái cổ trên nổi gân xanh, từng đôi nhãn thần không gì sánh được rừng rực. Bọn họ phát ra chính mình nội tâm sâu chỗ kịch liệt nhất gào thét, đó là tới tự linh hồn thanh âm. Thật lòng ủng hộ, vô cùng vô tận uy thế ở chung quanh tràn ngập, từng tiếng gọi tựa hồ có thể xông trên cửu thiên, tràn ngập đến thế giới xa nhất. Bọn họ thấy tận mắt một cái truyền kỳ, liền trong quá khứ mấy ngày này trong thời gian, cái kia cực độ tà ác thiên ma hoàng ma hạch, có một không hai duy nhất tồn tại, làm cho Lộc Vũ cho tại chỗ luyện hóa, tinh hoa nhất năng lượng, chuyển hoán đến Lộc Vũ trong thân thể, cho nên mới tạo thành một lần này kỳ tích, vạn cổ tới nay khó mà tin nổi nhất đột phá. Bọn họ có may mắn nhân chứng. Này lúc, cái kia bằng đại như người ma hạch này thì đã hóa thành vô tận ma khói. Chọn cái ma hạch cũng làm cho Lộc Vũ luyện hóa. Hết chương.